người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, Right Kick đến Kirigakurei. Đáng giận, loại này tu hành đến tột cùng còn muốn làm bao lâu? Naruto vừa đi, một bên nhìn xem trong ngực một đống lớn lá cây. Đem từng mảnh lá cây cầm trong tay. Dùng chakra đưa chúng nó trong nháy mắt cắt chém thành hai nửa. Đây là nhằm vào chakra tính chất biến hóa luyện tập. Mà hắn từ rời đi thôn đến bây giờ một mực không ngừng tại làm lấy loại này luyện tập. Thậm chí lúc nghỉ ngơi, Iwichi còn biết dùng thổ độn tăng thêm thủy độn. Cho hắn chế tạo ra to lớn thác nước. Để Naruto hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm thời gian nghỉ ngơi. Tại Iwichi cao áp bách phía dưới Naruto tiến bộ rất nhanh. Phong độn chakra tính chất biến hóa đã nắm giữ không sai biệt lắm. Mà tiếp theo bước liền muốn bắt đầu nếm thử đem phong. Độn chakra dung nhập Rasengan bên trong. Tiến hành phong độn. Rasen Shuriken khai phát. Bất quá một bước này xem ra tại đến Kirigakure trước đó là tạm thời không có biện pháp bắt đầu. Bởi vì Iwichi bọn hắn đã đuổi đến 2 ngày con đường. Dự tính xế chiều hôm nay liền có thể đến Kirigakure. Naruto tại oán trách. Mà một bên Neji lại tại trong lòng thở dài trong lòng lấy. Naruto gia hỏa này sinh ở trong phúc không biết phúc. Hokage đại nhân tự mình giúp hắn khai phát mới nhẫn thuật. Cơ hội như vậy đến cỡ nào khó được. Chẳng lẽ hắn không có chút nào rõ ràng a? Iwichi danh thiên tài truyền khắp toàn bộ giới ninja. Konoha không biết có bao nhiêu ninja muốn tiếp nhận Iwichi chỉ đạo. Thậm chí không riêng gì Konoha liền ngay cả phía ngoài đám người nếu có cơ hội có thể bị Iwichi chỉ. Điểm, tuyệt đối sẽ cao hứng đến phát cuồng. Mà Naruto gia hỏa này thế mà còn một mực phàn nàn. Người giai đoạn này tu luyện đã không sai biệt lắm hợp cách. Iwichi quay đầu nhìn xem Naruto. Trong tay bị chakra mở ra lá cây. Cắt chém vết rách 10 phần chỉnh tề bóng loáng. Có thể thấy được Naruto phong độn chakra tính chất biến hóa đã tu luyện 10 phần hoàn mỹ. Nghe được Iwichi tán dương Naruto quét qua trước đó ủ rũ thật. Rốt cục có thể kết thúc. Kết thúc. Iwichi quay đầu. Người đang suy nghĩ gì? Đây chẳng qua là nhẫn thuật khai thác bước đầu tiên kết thúc. Chân chính khai phát chúng ta đều. Còn chưa có bắt đầu. Naruto đem lá cây ném ra ngoài động tác dừng một chút. Cứng ngắc quay đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem Iwichi. Không thể nào, Iwichi cười cười nhìn về phía trước tốt. Chúng ta tăng tốc bước chân A. Chân chính nhẫn thuật khai phát. Trên đường là không có cách nào tiến hành. Các loại tư vân ẩn trở lại Konoha rồi nói sau. Nói xong Iwichi đột nhiên ra tốc. Neji theo sát phía sau. Mà Naruto tại sừng sốt nửa giây sau cũng vội vàng đuổi theo. Dẫn đầu Iwichi nhìn xem phương xa. Naruto tốc độ tiến bộ so mong muốn càng nhanh. Như vậy trước mau chóng cầm tới nấm mốc ẩn thôn ban thưởng rồi nói sau. Không biết Kirigakure sẽ cho ra ban thưởng gì. Hy vọng đừng để ta thất vọng a. Nghĩ tới đây Iwichi tốc độ lại tăng lên mấy phần. Sau lưng Neji và Naruto đều có chút nhíu mày. Iwichi tốc độ hai người bọn họ muốn đuổi theo cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhìn xanh lam bầu trời. Naruto đang suy nghĩ. Thủy quốc Kirigakure không biết so với Konoha đến thế nào. Kirigakure, ở vào thủy quốc, là một cái có được riêng một ngọn cờ văn hóa đảo quốc. Mà Kirigakure lại ở vào trong núi sâu. Lãnh thổ nhiều năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Lại thêm đặc biệt vị trí địa lý, cùng những thôn khác cơ hồ ở vào nhiều năm ngăn cách trạng thái. Thủy quốc bốn phía đều bị nước biển vây quanh, bởi vì rời xa đại lục nguyên nhân, cho nên thủy quốc cũng rất ít tham dự vào giới ninja trong chiến tranh. Cùng Iwagakure có chút cùng loại, đều có được trời ưu ái vị trí địa lý. Phòng ngự nước khác ninja xâm lấn rất dễ dàng. Vừa mới kết thúc huyết vụ chi loạn Kirigakure, khôi phục bình tĩnh đồng thời. Hôm nay Kirigakure lại có vẻ 10 phần bận rộn, bởi vì trong thôn truyền tới tin tức. Hỏa quốc Konohagakure Hokage đại nhân cùng lôi quốc Kumogakure Raikage đại nhân tại hai ngày này liền sẽ lần lượt đến Kirigakure viếng thăm. Mà chuyện này bị thủy quốc nhân dân nhóm coi như là Kirigakure khôi phục lại bình tĩnh về sau. Chính thức lần nữa khôi phục cùng đối ngoại liên hệ một lần chuyện quan trọng kiện. Giữa trưa, Raikage mang theo hắn hai tên Raikage hộ vệ đã tới vụ ẩn. Terumi Mei làm Mizuki, tự mình tiếp đãi đệ tứ Raikage. Tại một gian yên tĩnh lịch sự tao nhã trong phòng. Đệ ngũ Mizuki, Terumi Mei lấy xuống mình Mizuki mũ rộng vành đặt ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn đệ tứ Raikage. Raikage đại nhân lần này đột nhiên đến thăm vụ ẩn không biết có chuyện gì. Đệ tứ Raikage cũng lấy xuống mình Raikage mũ rộng vành. Dương mắt đánh giá Terumi Mei. Một nữ nhân có thể lên làm một thôn Kaze. Tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù thoạt nhìn Terumi Mei tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào dáng vẻ. Nhưng Raikage cũng không dám xem thường nữ nhân này. Khách sáo cùng dối trá lời nói liền không cần phải nói. Raikage không nghĩ nói nhảm. Cũng không thích loại này nói nhảm. Sáng ngời có thần hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Terumi Mei, lão phu liền nói thẳng. Hiện nay. Giới ninja, già Konoha cái kia yêu nghiệt tiểu quỷ, lại có Akatsuki chạy đến làm loạn. Cái kia tiểu quỷ trước đó thế nào lão phu không đánh giá. Nhưng lần này cái kia tiểu quỷ tự mình xuất động đối phó Akatsuki. Nhưng mà vĩ thú đi không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ Mizuki đại nhân không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc a? Nhìn Raikage dáng vẻ liền biết hắn không phải loại kia có thể chịu được tính tình người. Dạng này đi thẳng vào vấn đề trực tiếp phương thức nói chuyện. Để Terumi Mei cũng sửng sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người ao. Terumi Mei cười cười. Raikage đại nhân là suy đoán là cái kia Hokage bắt đi tất cả vĩ thú a. Chẳng lẽ Mizuki đại nhân cảm thấy tiểu tử kia làm không được a? Hắn nhưng là kế thừa sơ đại Hokage mộc độn. Vĩ thú tại mộc độn trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lão phu thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua tiểu tử kia mộc độn mạnh bao nhiêu. Gặp Raikage nói đến, như thế chắc chắn, với lại hắn nói tới chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Terumi Mei ngay từ đầu cũng không nghĩ tới vĩ thú sự tình. Nàng muốn gặp Iwichi nguyên nhân ngoại trừ nhìn một chút vị này Hokage đến tột cùng mạnh cỡ nào bên. Ngoài, chuyện trọng yếu hơn sự tình. Biết rõ ràng cái này Hokage đại nhân vì sao lại sử dụng Kirigakure Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn. Thuật, thủy độn, Mizudeppo no Jutsu, loại này nhẫn thuật cũng không phải phổ thông thuật, đều là bí mật bất truyền. Tài năng xưng là bí truyền nhẫn thuật, mà Iwichi là thế nào nắm giữ thuật này. Cái này mới là Terumi Mei muốn biết rõ ràng sự tình. Nhưng bây giờ lại phải tăng thêm vĩ thú một chuyện. Lần này gặp Hokage liền sẽ không đơn giản như vậy. Terumi Mei nghĩ nghĩ, vô luận là vĩ thú vẫn là Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Đều là vật rất trọng yếu. Nhẫn thuật cùng vĩ thú đối với bất kỳ một cái nào thôn tới nói đều là không thể thu hoạch đồ vật. Nàng ngẩng đầu, như vậy Raikage đại nhân ý tứ là chấm ngoặc kép, không nên tùy tiện bị Konoha lừa gạt. Tại chuyện này không có biết rõ ràng trước đó. Lão phu hy vọng vụ ẩn không nên cùng Konoha đi được quá gần. Nghe đến đó Terumi Mei minh bạch. Đây cũng chính là vì cái gì đối phương sẽ ở lấy cái thời điểm đến thăm vụ ẩn nguyên nhân. Như vậy hiện tại nàng nhưng chính là nắm giữ lấy ưu thế một phương. Có thể dùng đối đãi Konoha thái độ. Đến cùng vị này Raikage trao đổi một chút có lợi điều kiện. Chúng ta vụ ẩn vừa mới khôi phục yên ổn. Cho nên cùng Konoha, chấm ngoặc kép, oanh, đang tại Terumi Mei nói thời điểm, toàn bộ tử đều đột nhiên lắc lư một cái. Raikage cùng Mizuki hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Ánh mắt đều lộ ra nồng đậm túc sát chi ý. Raikage coi là Mizuki đây là muốn động thủ với hắn. Mà Terumi Mei phản ứng đầu tiên cũng là Raikage muốn tập kích vụ ẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.